Long thần tại đô, chương 485, video mà Đại Hoàng Long gửi về, góc truyện audio.com, Morrison phóng ra ma pháp đen cấp 7 uy lực vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt khu vực trong phạm vi 100 mét hoàn toàn biến thành một cảnh tượng như địa ngục, các loại ảo ảnh đáng sợ chiếu rọi vào hư không. Đặt mình vào trong khung cảnh địa ngục đó thực sự quá đáng sợ. Cho dù là Diệp Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngay lúc này, ma khí cuồn cuộn hóa thành cô hồn dã quỷ, lao về phía Diệp Phàm từ 4 phương 8 hướng. Những cô hồn dã quỷ này giống như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phàm, chúng nhe nanh múa vuốt gào thét chấn động trời đất. Đối diện với sự tấn công của đám cô hồn dã quỷ này, cho dù là tu sĩ Kim Đan kỳ cũng sẽ bị giết chết chỉ bằng một chiêu. Điều quan trọng nhất là khung cảnh địa ngục này có năng lực hút linh hồn của con người. Nếu như là người thường thì đã sớm mất đi năng lực chống cự rồi. Nhưng Diệp Phàm thì khác, anh là người tu hành tâm cảnh, đừng nói đến việc năng lực hút hồn của ma pháp đen cấp 7 mà Morrison phóng ra không phải là quá mạnh, cho dù ma pháp đen cấp 7 có năng lực hút hồn cực kỳ mạnh đi nữa thì cũng không thể khống chế được linh hồn của một người tu hành tâm cảnh. Vì thế đối diện với sự tấn công của hàng nghìn hàng vạn cô hồn dã quỷ, Diệp Phàm không ngồi chờ chết, anh trực tiếp bộc phát toàn bộ sức chiến đấu của mình, thực hiện đạo pháp mà bản thân lĩnh hội được, quyền pháp tự nhiên. Quyền pháp tự nhiên quang. Chỉ nhìn thấy Diệp Phàm tung hai cú đấm, trên nắm đấm phát ra ánh sáng thần bí, biến thành các ký hiệu đang lưu truyền. Lập tức cú đấm của Diệp Phàm giống như mặt trời trên cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dưới sự chiếu sáng của mặt trời, cô hồn dã quỷ đều bị tan biến. Ánh sáng có thể khắc chế quỷ quái gian tà, nhưng ánh sáng mà Diệp Phàm thúc đẩy quyền pháp tự nhiên bộc phát ra có uy lực mạnh mẽ hơn ánh mặt trời bình thường. Vì thế, ma pháp đen cấp 7 của Morrison đã bị hóa giải một cách dễ dàng bởi một quyền của Diệp Phàm. Nhìn thấy ma pháp đen cấp 7 mà bản thân thực hiện bị Diệp Phàm phá vỡ chỉ bằng một quyền, Morrison sững sờ, ma pháp cấp 7 này thuộc loại đại ma pháp. Cho dù là Bắc cũng không thể chống cự lại ma pháp đen cấp 7, Diệp Phàm có thể mạnh hơn Bắc bao nhiêu mà lại dễ dàng phá vỡ ma pháp đen cấp 7 của anh ta chứ? Cũng điên rồ quá rồi đấy. Sau khi phá vỡ ma pháp đen cấp 7 của Morrison chỉ bằng một cú đấm, Diệp Phàm không hề do dự, nắm bắt cơ hội lao đến giết Morrison và Bắc Anh, thúc giục tu vi Kim Đan kỳ đến cực điểm, linh khí cuồn cuộn khắp người, lao ra cùng với hai nắm đấm, rồi lại thực hiện quyền pháp tự nhiên mà bản thân lĩnh ngộ được một lần nữa. Quyền pháp tự nhiên điện, chỉ thấy Diệp Phàm tung ra hai cú đấm, đạo vận biến thành gợn sóng lăn tăn, khiến linh khí cuộn trào khắp người Diệp Phàm trở nên sục sôi, hóa thành từng tia chớp nhỏ bằng cổ tay của trẻ sơ sinh, phóng ra ngoài. Sấm sét là nguồn năng lượng mạnh mẽ và khủng khiếp nhất. Hơn nữa còn có thể trấn áp sức mạnh của ma vương. Đoàng, Morrison và Bắc nhìn thấy thế, liền vội vàng sử dụng sức mạnh của ma vương để ngăn chặn lại, nhưng mà những tia sấm chớp nổ tung không chỉ đánh tan chiêu thức phòng ngự của họ, mà bọn họ còn bị nổ banh xác, máu tươi thịt nát bắn tung tóe. Một cú đấm nổ banh xác giết chết Morrison và Bắc khiến Diệp Phàm tiêu tốn rất nhiều sức lực. Hù hù, Diệp Phàm thở hồng hộc, Triệu Vũ đứng cách đó không xa. Góc truyện audio.com, với vẻ mặt sợ hãi. Cậu ta biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng mà trận đấu vừa nãy giữa Diệp Phàm với Morrison và Bắc thực sự quá khủng khiếp. Đặc biệt là quyền pháp tự nhiên mà Diệp Phàm lĩnh ngộ ra, mỗi cú đấm đều có thể biến hóa thành các loại năng lượng tự nhiên của trời đất, đúng như thần tiên trong truyền thuyết. Sau khi giết chết Morrison và Bắc, Diệp Phàm và Triệu Vũ cũng không ở lại đây nữa. Bây giờ, Diệp Phàm đã dọn dẹp sạch sẽ thành phố Mua, sau khi Morrison và Bắc bị giết chết thì thành phố Mua không còn bất cứ thành viên nào của Liên minh Ám Hắc nữa. Lúc Diệp Phàm và Triệu Vũ trở về chỗ ở, tin tức phía tháp ma quỷ cũng đã truyền đến, Tần Lâm và Bạch Khởi dẫn theo đội quân, dễ dàng tiêu diệt tất cả thành viên của Liên minh Ám Hắc ở tháp ma quỷ, đồng thời phá hủy hơn nửa nghi thức cổ xưa mà người của Liên minh Ám Hắc đã tiến hành. Theo sự sắp xếp của Diệp Phàm, Tần Lâm và Bạch Khởi sắp xếp thành viên của tổ chức Cửu Long ở gần tháp ma quỷ, biến nơi đó thành vùng đất cấm, không cho bất cứ ai lại gần. Diệp Phàm đang họp với các thủ lĩnh của tổ chức Cửu Long ở trong đại sảnh trang viên của anh. Bây giờ, người của Liên minh Ám Hắc ở thành phố Mua đã bị xử lý sạch sẽ rồi, đồng thời chúng ta cũng đã biết tin tức của chị Linh Lung, tiếp theo, điều chúng ta cần làm đó là đề phòng sự phản kích của Liên minh Ám Hắc. Ngoài ra, Hoàng Long Các phải tiếp tục điều tra vị trí trụ sở chính của Liên minh Ám Hắc, như thế mới có thể diệt trừ tận gốc, tránh hậu họa về sau. Diệp Phàm lướt nhìn các thành viên của tổ chức Cửu Long, phát biểu ý kiến của mình. Quãng thời gian này, ngoài việc tổ chức Cửu Long gây ra tiếng động lớn ở thành phố Mua thì các thành phố khác ở phương Tây cũng bắt đầu có hành động tương tự, gây ra đả kích không hề nhỏ cho Liên minh Ám Hắc. với thế lực của Liên minh Ám Hắc chắc chắn sẽ không thể bấm bụng chịu đựng, còn các tổ chức như Ma Đảng, 14K, Điện Tà Thần cũng đang tập hợp sức mạnh, toàn bộ đều đang chuẩn bị bùng nổ một cuộc chiến lớn với tổ chức Cửu Long. Có điều tổ chức Cửu Long không hề lo sợ, cho dù các tổ chức như Ma Đảng, 14K và Điện Tà Thần liên thủ với nhau thì cũng không thể tiêu diệt được tổ chức Cửu Long. Theo thông tin mà tổ chức Cửu Long nắm giữ thì hiện tại Liên minh Ám Hắc đang bận cho sự kiện Ma Vương giáng thế, vì thế cho dù chúng hận tổ chức Cửu Long đến thấu xương nhưng lại không có thời gian để phân tâm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không thể tuyên chiến toàn diện với tổ chức Cửu Long được, nhiều nhất cũng chỉ đánh úp vài trận lẻ tẻ mà thôi. Mà tổ chức Cửu Long có đủ tự tin để đối phó với Liên minh Ám Hắc. Long thần, Đại Hoàng Long truyền tin về rồi. Lúc này Lê Du nói. Hả, Diệp Phàm ngây người ra, vội hỏi Lê Du. Hoàng Tiêu truyền tin gì thế? Đại Hoàng Long nói, dãy núi Rocky xảy ra biến đổi kỳ lạ rất lớn, anh ấy đã vào trong đó, còn bảo Long thần anh hãy cân nhắc một chút, anh ấy nói hiện tượng kỳ lạ ở núi Rocky rất có khả năng liên quan đến thế cục sau này của thế giới. Lê Du nói ngọn ngành cho Diệp Phàm nghe thông tin mà Đại Hoàng Long gửi về cho tổ chức Cửu Long. Dãy núi Rocky có hiện tượng kỳ lạ gì mà lại liên quan đến thế cục sau này của thế giới? Diệp Phàm nói, Hoàng Tiêu có nói cụ thể không? Không có, nhưng mà Đại Hoàng Long có gửi một video. Lê Du nói, sau đó lập tức kéo rèm cửa sổ của phòng làm việc lại, đồng thời mở máy. Góc truyện audio.com, chiếu lên, phát video mà Hoàng Tiêu gửi. Cái này. Nhìn thấy nội dung đoạn video, đừng nói là các vị thủ lĩnh của tổ chức Cửu Long hết sức kinh ngạc, ngay cả Diệp Phàm cũng sửng sốt, nhất thời nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Cách chương.